Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, thấy ông chủ. Vừa mới chính là bởi vì thấy người này, Từ Khuyết mới quyết định tạm thời không hiện thân. Vừa mới hắn tận mắt thấy Fujita nhà quỷ bên trong nhân viên đi tới cùng hắn báo cáo công việc. Rất rõ ràng, người này hẳn là Fujita nhà quỷ bên trong cao tầng. Vì không đánh rắn động cỏ, Từ Khuyết quyết định trước nhịn một chút, từ từ xếp hàng đi qua. Cái này áo khoác nam đi mấy bước, vừa muốn tiến vào nhà quỷ thời điểm, lại đột nhiên dừng một chút. Hắn thật giống như cảm giác được cái gì. Hiếu Kỳ quay đầu lại, hướng Từ Khuyết bên này nhìn một chút. Từ Khuyết liền vội vàng làm bộ như nhìn khác địa phương dáng vẻ, không có lại đi chú ý hắn. Rồi sau đó, áo khoác nam đi vào, rốt cuộc đến phiên Từ Khuyết mua vé rồi. Trước mặt nữ nhân viên nhưng là áy náy hướng Từ Khuyết nói: "Thật xin lỗi, bản công ty có quy định, Từ tiên sinh không thể đi vào." Từ Khuyết sắc mặt nhìn không tốt đạo: "Có ý gì? Xin lỗi, nơi này đã viết, một người đàn ông nhân viên cũng tới, chỉ trên bảng hiệu tấm bảng quảng cáo nói, thật là thật xin lỗi." Nhìn Từ Khuyết cùng cậu không thể đi vào mấy chữ này, Từ Khuyết mặt đen với than đen tựa như: "Ta nói, ta cũng không phải là Từ Khuyết, tại sao không để cho ta đi vào?" Từ Khuyết tranh cãi nói: "Từ tiên sinh, mặc dù ngươi hóa trang, nhưng là chúng ta cửa theo dõi lựa chọn mặt người phân biệt. Cho nên," nam nhân viên áy náy chỉ trên đỉnh đầu camera giám sát. Từ Khuyết coi như là biết, nơi này có theo dõi đây, hơn nữa lại giả bộ mặt người máy thu hình, này có thể là số tiền khổng lồ a. Này Fujita nhà quỷ lắp đặt cái này máy thu hình, chẳng lẽ liền vì đề phòng hắn? Lúc này, Từ Khuyết đã bị hai cái nhân viên mời đi ra, ngồi ở vé cửa bên cạnh ghế ngồi. Từ Khuyết vẫn còn ở biểu thị bất mãn, nói: "Các ngươi đây là không đúng lúc, trước các ngươi nhân viên đến chỗ của ta đi thăm, ta đều không nói gì, bây giờ ngược lại tốt rồi, lại không để cho ta đi vào, lẽ nào lại như vậy?" Từ Khuyết vừa nói, một bên lột xuống chính mình giả chòm râu: "Có lỗi với Từ tiên sinh." Nam nhân viên rất áy náy khom người một cái: "Là lãnh đạo phân phó, chúng ta cũng không dám nói gì. Để cho lão bản của các ngươi đi ra, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn nói một chút. Mặc dù không thể đi vào, nhưng là Từ Khuyết cảm thấy có thể thấy này ông chủ sau màn cũng có thể." Cái này, nam nhân viên lộ ra rất khó khăn. Hắn nhìn hơn 30 tuổi, nhìn ngực bảng hiệu là đốc công cấp bậc, có vẻ khó xử: "Từ tiên sinh, ông chủ không có ở đây." Hắn: "Ha ha, không có ở đây?" Từ Khuyết ngắt lời hắn, thuận miệng nói: "Nhưng là ta vừa mới tận mắt thấy hắn tiến vào." Thực ra Từ Khuyết cũng không biết người kia có phải là thật hay không Fujita nhà quỷ ông chủ. Hắn nói như vậy cũng là vì hù dọa một chút đối phương thôi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương cho là Từ Khuyết thật gặp được. Bất đắc dĩ nói: "Tiến vào là không có sai, nhưng là ông chủ một loại không tiếp khách. Thật xin lỗi, không cần nói nhiều." Từ Khuyết lắc đầu một cái: "Ta cũng là không tin rồi. Các ngươi có phải hay không là chủ lớn thì lấn khách? Ta muốn cáo các ngươi, bẩm báo các ngươi quan môn." "Ngươi?" Mấy người nhân viên trong nháy mắt không cách nào. "Tất cả đi xuống đi." Lúc này, nhà quỷ bên cạnh phòng nhỏ đi ra trước áo khoác nam. Hắn chậm rãi đi tới, thanh âm hơi khàn khàn nói: "Từ lão bản, ngươi khỏe? Ta là Fujita nhà quỷ nhà thiết kế." "Hả? Ngươi chính là nhà thiết kế à? Không tệ không tệ, kinh khủng phong cách tạo rất tốt, chính là ngươi có chút không lễ phép." Từ Khuyết sắc mặt lạnh lẽo: "Ngươi cũng tự giới thiệu mình, cũng không cùng ta nói ngươi một chút tên. Ngươi là không đem ta coi ra gì, hay lại là xem thường ta?" "Nhà đúng rồi, ngươi khẳng định xem thường ta. Dù sao ngươi đang ở đây trên biển quảng cáo cũng viết cái gì. Từ khuyết cùng cầu không thể vào bên trong. Đối với ngươi vấn đề thứ nhất, ta thật xin lỗi, ta tên là Thẩm Kiên. Chỉ là một tên nhiệt tình kinh khủng chủ nhà đề trò chơi nhà thiết kế thôi. Ta là vừa mới không lễ phép hành vi xin lỗi. Về phần ngươi nói vấn đề thứ hai, ta là không đồng ý. Ta tuyệt đối không có bất kỳ xem thường từ tiên sinh ý ngươi. Từ khuyết nói, vậy ngươi là ý gì? Đúng như vậy, bởi vì chúng ta dù sao cũng là đồng hành. Nhà quỷ bên trong cảnh tượng có thể nói là mỗi gian phòng nhà quỷ trọng yếu nhất bí mật thương nghiệp. Đối với bí mật thương nghiệp, hay lại là bảo mật tương đối khá. Từ khuyết cau mày nói, hẹp hòi, ngươi cái này cũng quá hẹp hòi. Ta khi đó cũng đều cho các ngươi đi vào đi thăm. Bây giờ các ngươi lại không để cho ta đi vào. Có lỗi với Từ tiên sinh. Thẩm Kiên tiếp tục giữ vững. Ngươi đây là không tự tin. Có phải hay không là sợ ta đem ngươi làm ăn cũng đoạt đi. Từ khuyết sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Thẩm Kiên cúi đầu. Không có thừa nhận. Cũng không có chối. Nói. Từ tiên sinh. Ta còn có chuyện. Liền đi trước rồi, nhìn Thẩm Kiên bóng lưng, Từ khuyết lắc đầu một cái, ở trên người hắn không có cảm nhận được bất kỳ oán khí cảm giác. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là Thẩm Kiên đã cường đại đến nào đó trình độ, đã thu phóng tự nhiên sử dụng oán khí, một cái khác, chính là hắn là người bình thường, chỉ là quỷ dị như vậy một người. Tại sao có thể là người bình thường? Từ khuyết cầm lên điện thoại di động, cho Tống Phương Phương truyền vào. Ta không thể đi vào. Hết thảy phải cẩn thận. Làm chuyện gì thương lượng với Tiểu Tuyết xuống. Giờ phút này Tống Phương Phương đi theo nhà quỷ bên trong một cái nhân viên. Cùng ngoài ra năm cái du khách hướng máu tanh bệnh viện cảnh tượng đi tới. Nơi này nhà quỷ quy tắc cùng mãnh quỷ lâu không giống nhau. Du khách là từng nhóm đi vào, đại khái là nhị thập phần trung tiến đi một nhóm, trước mặt đi vào du khách không đi ra, phía sau du khách cũng có thể đi vào. Cảnh tượng là hành lang hình thức, nhân đi ở trong hành lang, ngay từ đầu hai bên đều có đủ loại dọa người đạo cụ. Tống Phương Phương cùng năm cái du khách đi mấy bước, liền trong nháy mắt cảm thấy một chút cũng không có ý nghĩa. Cái gì đó? Nhìn trên mạng bình luận, mỗi một người đều nói tốt, kinh khủng thật là khủng khiếp. Bây giờ nhìn một cái, tốt nát a, Tống Phương Phương nhổ nước bọt nói, chỉ thấy này hành lang hai bên tràn đầy nylon cảm nhận ác quỷ. Cái gì khoác màu trắng ga trải giường u linh, nắm nylon cây kéo y tá muội muội, càng đáng giận là còn đứng một cái nắm ống kim thầy thuốc. Mặc dù người thầy thuốc này rõ ràng cho thấy nhân đóng vai, nhưng là không thể không nói, quá rác rưởi, diễn còn không bằng mấy cái ni lon ác quỷ. Người thầy thuốc này cũng rất bất đắc dĩ, du khách đi vào hắn phụ trách nhảy ra dọa người, nhưng mấu chốt là ngừng thở phân a. Hơn nữa nơi này du khách nhiều như vậy chứ, thế nào dọa người? Vì vậy đoàn người rất nhanh đi qua này một mảnh buồn chán hành lang. Nếu chỉ là dựa vào những thứ này nylon giả quỷ dọa người lời nói, không có gì đáng sợ. Liền nhìn phía sau một chút rồi, Tống Phương Phương lầm bầm lầu bầu. Nàng biết chuyến này chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể để cho Từ khuyết thất vọng. Nhân viên ở Xuyên Việt trước mặt khúc quanh sau đó lại đột nhiên mất tích. Mấy cái du khách chố mắt nhìn nhau, chỉ có thể theo như đỉnh đầu của chiếu phía trên đầu mũi tên đi lại. Chuyển hướng sau đó, Tống Phương Phương liền thấy xuất hiện trước mặt từng hàng gian phòng nhỏ. Nhìn giống như là từng gian trong bệnh viện phòng bệnh. Cái gì à, nơi này không có gì kinh khủng à. Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện cô gái kêu kẹo que nói. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên. Bên người nàng cửa phòng bệnh truyền tới một trận tiếng va chạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.